Sói vương bất bại, chương 289, cửa sắt lạnh, xác người phụ nữ trong căn phòng bí mật đáng sợ. Góc truyện audio.com. Đêm đó, Tiêu Nhất Thiên đã có một giấc mơ. Thật đó, muốn mơ, thật sự mơ thấy. Hơn nữa, cảnh trong mơ rất dài. Anh mơ về khi còn nhỏ. Mơ thấy ông nội Tiêu Kinh Tùng. Mơ thấy bố Tiêu Thanh Sơn. Mơ thấy mẹ Đỗ Thanh Trúc. Còn mơ thấy bà ngoại Đỗ Tuyết Mai và ông ngoại Đỗ Thiết Sơn. Cũng như, Tô Tử Lam và Tô An Nhiên nằm trong vòng tay của anh. Mơ thấy gần hết những người thân xung quanh mình. Ngược lại, chỉ không mơ về mẹ ruột của anh. Dạ Dao, sáng sớm ngày hôm sau, khi Tiêu Nhất Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Tử Lam ngồi ở bên cạnh, hai mắt sáng ngời nhìn anh, trong con mắt sáng ngời tràn đầy chờ mong. Ông xã, thế nào rồi? Tô Tử Lam nóng lòng hỏi. Anh mơ thấy mẹ ra không? Không, Tiêu Nhất Thiên ngồi dậy. Lắc đầu, có chút xấu hổ nói. Anh nằm mơ thấy cả chục người. Duy nhất không có mẹ dạ. Sắc mặt Tô Tử Lam trở nên tối sầm. Như vậy à, suy nghĩ một hồi. Tô Tử Lam giải thích. Ông xã, anh đừng nản lòng. Nếu không thành công một lần thì là hai lần. Nếu không thành công hai lần là ba lần. Chỉ cần anh kiên trì, anh nhất định sẽ mơ thấy. Nói xong, Tô Tử Lam còn đưa tay phải lên. Làm động tác ừ, để Tiêu Nhất Thiên vui. Cổ vũ cho Tiêu Nhất Thiên. Đáng yêu, Tiêu Nhất Thiên kéo cô vào lòng. Thảo chiếc nhẫn ngọc huyết trên tay. Lại đeo vào ngón áp út bên phải của cô. Cười nói, bà xã, anh không sao đâu. So với gặp trong giấc mơ, anh càng hy vọng có thể sớm tìm thấy mẹ dạ và bố anh trong hiện thực hơn. Cho nên, bà ấy để lại chiếc nhẫn cho con dâu. Vẫn là em đeo nó thích hợp. Hơn, Tiêu Nhất Thiên thuộc phe hành động tiêu chuẩn, phe thực hiện, thay vì đặt hy vọng của mình vào một chiếc nhẫn, anh càng có xu hướng đặt ra, âm thầm điều tra bí mật, làm cảnh trong mơ trở thành hiện thực càng sớm càng tốt. Được, thấy Tiêu Nhất Thiên nghĩ như vậy, Tô Tử Lam cũng yên tâm. Lúc này, Đế Hinh ôm Tô An Nhiên đi đến bên này. Khi cô ta nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam ôm nhau, trái tim cô ta run lên, nói, anh Tiêu, Tử Lam, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Bo, me, Tô An Nhiên nhảy xuống, chạy tới chỗ Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, hỏi, hai người vừa rồi là lén sinh em trai cho con à? Con nghe các chú sói nói. Trên thế giới này có rất nhiều kẻ xấu, chỉ dựa vào con và bố căn bản không chiến đấu được. Cho nên, con nghĩ xong rồi, bố mẹ phải sinh nhiều em trai cho con. Con muốn hai em, ba em, năm em, chấm, hoặc là, bố mẹ sinh 10 người trước đi ạ, nếu đến lúc đó không đủ thì lại sinh tiếp. Phun, cô bé trông rất nghiêm túc, dáng vẻ làm như có thật, rơi vào trong mắt của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam. Khiến hai người không nhịn được cười, trên mặt cười xấu hổ, Tiêu Nhất Thiên đứng dậy. Bể Tô An Nhiên vừa đi vừa nói, sinh em trai là một quá trình rất phức tạp, giống như đi dạo vậy, cần phải đi từng bước một, chấm, nhưng An Nhiên đừng lo, bố và mẹ nhất định sẽ cố gắng, sinh cho con nhiều em trai hơn. Tô An Nhiên chán nản, thật không ạ, cái miệng nhỏ nhắn khế bẹp, giống như sương hoa vừa chớm nở, sau khi suy nghĩ xong liền hỏi, vậy, có gì cần con giúp không ạ, phịch phịch. Tô Tử Lam đi phía sau nghe thấy những lời này. Lòng bàn chân khuỵu xuống. Suýt nữa ngã, bữa sáng rất tuyệt, ngoài những món mà đám người sói ánh đã mua trước đó. Còn có thịt chăn nướng mà ở ngoài không thể mua. Còn mãng xà đen chứa đầy kho báu. Mặc dù thịt chăn thông thường không nhiều năng lượng như nội tạng. Có thể lấy luyện tinh. Không chỉ ngon mà còn có lợi cho cơ thể. Đại ca, ăn được nửa bữa, sói đồng đi tới, Tiêu Nhất Thiên liếc nhìn, cười nói, phá được vòng vây rồi. Vâng, sói đồng gật đầu, sau khi thành công tiến vào ám cảnh trung kỳ, khí thế trên người của sói đồng so với lúc trước, rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Sói hồn đâu? Tiêu Nhất Thiên hỏi, có lẽ, sói đồng ngồi xuống, gắp một miếng thịt chăn nướng. Ăn hai miếng rồi nói, đêm nay, chậm nhất là ngày mai. Nghe những lời, vua quỷ bóng đêm đột nhiên nói. Không, phải là đêm nay, sáng mai, tôi phải trở về thủ đô. Tinh luyện Long Đỉnh, tôi cũng phải mang đi. Luyện Long Đỉnh là báu vật của hoàng tộc, Tiêu Nhất Thiên có thể sử dụng được. Đã là sự kiện đặc biệt rồi. Đương nhiên vua quỷ bóng đêm vĩnh viên sẽ không ở đây chờ sói hồn đột phá. Tiêu Nhất Thiên hoài nghi hỏi. Vua quỷ bóng đêm vội trở về thủ đô. Có chuyện quan trọng sao? Vua quỷ bóng đêm gật đầu nói. Tôi nhận được tin, cậu giết 3 tên hổ tướng lớn. Hoắc Mãng rất tức giận. Hoắc Mãng đã nhắn lại. 5 hổ tướng khác trấn giữ Nam Cương đang hợp nhất đội quân Man Dợ. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên phía Bắc. Sáng mai, Hoàng đế Bệ Hạ sẽ triệu tập tất cả các tướng quân bàn chuyện trong thủ đô. Thảo luận biện pháp đối phó. Vua quỷ bóng đêm kinh ngạc nói. Sắc mặt mọi người đều biến thành kinh ngạc. Hoắc Mãng muốn trở mặt. Giọng điệu của Tiêu Nhất Thiên vô cùng trịnh trọng. Canh giữ biên giới phía Bắc 5 năm. Tiêu Nhất Thiên biết an ninh biên giới quan trọng như thế nào. Hoắc Mãng vốn là trấn thủ phía Nam Cương. Một khi nổi dậy xua quân về phía Bắc, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Chưa kể tất cả những kẻ Man Dợ bản chất đều rất hung dữ và hiểu chiến. Những con côn trùng và dã thú độc địa ở trăm ngàn ngọn núi phía Nam Cương, nếu như mất cảnh giác, sẽ giống như những con ngựa hoang, chúng chắc chắn sẽ xâm nhập các thị trấn lân cận. Một chút bất cẩn, sinh linh lâm than, vua quỷ bóng đêm hừ lạnh một tiếng. Hoắc Mãng hoang dã vô độ, trời sinh là phản nghịch, năm đó bị hoàng đế đánh bại. Tuy rằng cúi đầu trước triều đình, nhưng không cam tâm, mấy năm nay han luôn chờ cơ hội đánh lại. Lần này tiến vào thủ đô, sẽ kết hôn, bí mật đến phá biên giới. Bây giờ, cậu cắt đứt đường phá bỏ vòng vây của hắn. Hắn không tìm được cậu, lại không bắt được vợ con cậu, đương nhiên nổi giận đùng đùng, không tiếc mà cá chết lưới rách, nghe ra được, tình hình rất nghiêm trọng. Tiêu Nhất Thiên hỏi, nếu đã như vậy, còn muốn giết Hoắc Mãng, nữa không, phải giết, vua quỷ bóng đêm trầm giọng nói. Ngày kia là ngày cưới của Hoắc Mãng và quận chúa, đến lúc đó, hãy làm theo kế hoạch ban. Đầu của cậu, giết chết Hoắc Mãng, trước đó, Hoàng đế Bệ Hạ có lẽ phái quân đội và các tướng quân xông vào Nam Cương để ngăn chặn sự hỗn loạn Man Dợ đó. Tiêu Nhất Thiên cao mày, anh không hiểu, nếu Hoắc Mãng có dã tâm phản nghịch, chân thần lằn đen bị giết, lại không tìm được anh, trong tình huống vô vọng đó, chẳng phải nên rời thủ đô trở về Nam Cương sao? Ở lại thủ đô kết hôn quả nhiên là nằm chờ chết. Cho dù không có Tiêu Nhất Thiên, Hoàng đế, coi như là một kẻ mạnh của Minh Cảnh, muốn ở trong thủ đô giết chết Hoắc Mãng căn, bản không khó, Hoắc Mãng không lẽ ngốc như vậy. Vì thế, Tiêu Nhất Thiên đem những gì trong lòng nghi hoặc nói ra. Mà vua quỷ bóng đêm lắc đầu nói, Hoắc Mãng dám ở lại dám tùy tiện điều động quân Nam Cương. Đương nhiên là có lý trí và tự tin. Về phần nguyên nhân bên trong, vẫn là câu nói đó. Sau khi cậu giết chết Hoắc Mãng, Hoàng đế sẽ gọi cậu vào Hoàng Thành. Lúc đó cậu sẽ có được đáp án như mong muốn. Tiêu Nhất Thiên ghét cái sự thần thần bí bí này của vua quỷ bóng đêm. Nhưng, nếu vua quỷ bóng đêm không nói, anh cũng không có cách nào khác. Dù sao, vì lợi ích của quốc gia và thế giới, vì ân oán cá nhân, Hoắc Mãng, anh nhất định phải giết. Ăn xong, vua quỷ bóng đêm cố ý tránh đám người Tiêu Nhất Thiên. Ở bên ngoài hang động, ông ấy dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với nhiều gián điệp dưới quyền của mình. Không ngừng theo dõi nhất cử nhất, động bên Nam Cương, mà Tiêu Nhất Thiên, anh đã tận dụng cơ hội này để ở bên Tô Tử Lam. Đi bộ chậm rãi dọc theo hang động, tìm kiếm cánh cửa đá trong giấc mơ của Tô Tử Lam, khoảng 2 giờ, hai người đi lại lại mấy lần trong hang động từ đầu đến cuối. Cuối cùng, hình như, Tô Tử Lam dừng lại, chỉ vào bức tường đá bên cạnh nói. Hình như là ở đây. Em chắc chắn, Tiêu Nhất Thiên cũng nhìn mặt đá. Những hang động mà vua quỷ bóng đêm đích thân đào, chiếc còi bí mật được thiết kế cho các cơ quan. Đương nhiên rất phi thường. Nhìn từ bề mặt của bức tường đá, không có gì là bất thường cả. Có lẽ, Tô Tử Lam hiển nhiên không thể chắc chắn. Ngượng ngùng nói, em không nhớ rõ lắm. Nhưng, đặc điểm địa hình ở đây giống với trong giấc mơ nhất. Tiêu Nhất Thiên đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của Tô Tử Lam, vì vậy, Tiêu Nhất Thiên đi vài bước tới tường đá, vươn tay ẩn vào trên tường đá, sức lực bên trong thân thể của anh dâng lên theo cánh tay. Thâm nhập vào tường đá, nếu bên trong tường đá có những thứ khác, có không gian giống như nhà tù phòng tối, chỉ cần cửa đá không quá dày, lợi dụng lực minh kinh nhất định có thể cảm nhận được. Nửa phút sau, Tiêu Nhất Thiên chậm rãi thả lòng bàn tay ra. Tô Tử Lam căng thẳng hỏi, ông xã, thế nào rồi, là ở đây sao, ngoại trừ ở đây, Tô Tử Lam không tìm được chỗ khác, có lẽ, Tiêu Nhất Thiên cũng không rõ. Trịnh trọng nói, có cái gì chẳng bên trong tường đá, không phát hiện được, anh nghĩ, có lẽ cửa đá được làm bằng vật liệu đặc biệt. Bà xã, em có nhớ cơ chế mở cửa đá là ở đâu không? Tô Tử Lam lắc đầu. Trong mơ, Dạ Dao trong nháy mắt mở ra cửa đá. Tô Tử Lam còn không kịp để ý bà ấy làm như thế nào. Đi thôi, chúng ta chỉ có thể chờ ngày mai vua quỷ đại nhân rời đi. Cưỡng chế nổ tung, Tiêu Nhất Thiên ra hiệu. Tuy rằng bức tường đá cứng rắn, nhưng nó không thể chống lại sự bùng nổ đen của ám kình. Cho dù cánh cửa đá được làm bằng vật liệu đặc biệt, với thực lực của Tiêu Nhất Thiên ở Minh Cảnh, cũng đủ để phá mở nó. Chỉ có điều, lúc này cho nổ tung, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vua quỷ bóng đêm. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi. Chỉ cần khẳng định cửa đá thực sự tồn tại và vị trí cụ thể của nó, thì việc mở ra tìm hiểu chỉ còn là vấn đề về thời gian. Sau đó trong đêm, 5 giờ sáng, sói hồn cuối cùng cũng phá vỡ cảnh giới một cách thuận lợi. Được thăng cấp lên am cảnh trung kỳ. 6 giờ, vua quỷ bóng đêm mang theo Luyện Long Đỉnh. Lúc trời nhá nhem tối, ông ấy rời núi Vạn Nhẫn trở về thủ đô. Ông ấy vừa đi, Tiêu Nhất Thiên để đế hình chăm sóc Tô An Nhiên. Mang theo Tô, Tử Lam và đám người sói ảnh đi đến bức tường đá lần nữa. Đám người sói ảnh lần lượt thay phiên nhau dồn năng lượng ám kình vào trong cánh tay và nằm đấm. Nhằm ngay vị trí mà Tiêu Nhất Thiên chỉ nên mạnh một cái. Bùm, bùm bùm bùm bùm, tiếng nổ đột ngột vang lên liên tiếp. Đá văng tung tóe, đại ca, sau hơn chục cú đấm liên tiếp. Điểm nổi bật ban đầu là bức tường đá bị sụt lún rất nhanh. Một lỗ lớn cao khoảng 2 mét, rộng 1 mét bị đập ra. Lộ ra một cánh cửa sắt bên trong bức tường đá. Sói ảnh thu tay lại. Chửi, mẹ kiếp. Sau đó anh ta nhìn Tiêu Nhất Thiên. Ra hiệu, có một tấm sắt bên trong. Ma, nó dường như được làm bằng sắt lạnh. Năng lượng ám kình của chúng tôi không hoạt động. Đại ca phải tự mình làm. Sắt lạnh, chuyện ngôn tình, chỉ có minh kình mới có thể tiêu diệt. Tôi đến, các người lui lại. Tiêu Nhất Thiên sớm đã đoán được. Cũng không có gì ngạc nhiên, ngược lại giấc mơ của Tô Tử Lam đã được xác minh. Thực sự khiến anh có chút kinh ngạc, lập tức buông tay Tô Tử Lam ra, sải bước về phía cánh cửa sắt lạnh lẽo lộ ra. Minh kình phát ra, áp lực mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đám người sói ảnh bảo vệ Tô Tử Lam lui về phía sau. Mới vừa lui được cách đó 10 mét, một tiếng nổ chói tai đột nhiên nổ tung. Cả bức tường đá dường như kịch liệt run rẩy. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, nằm đấm của Tiêu Nhất Thiên cũng không phá được cánh cửa sắt lạnh. Nhưng ở giữa cánh cửa sắt lạnh, một ổ gà to bằng quả bóng rổ lộ ra. Mẹ kiếp, Tiêu Nhất Thiên mặt mày kinh ngạc. Chẳng trách đêm qua ngay cả minh kinh cũng không thể xuyên qua. Thì ra bên trong tường đá không chỉ có cửa sắt lạnh, mà cửa sắt lạnh cũng phải dày ít nhất 10 phân. Quá dày, minh kinh có thể phá vỡ ma khí bằng sắt lạnh, nhưng đối mặt với cánh cửa sắt lạnh dày như vậy, chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất, giống như đám người sói ánh đã đập vỡ bức tường đá trước đó. Từng cú đấm một, cho đến khi nổ tung cánh cửa sắt lạnh, Boom, Tiêu Nhất Thiên nghiến răng không chút do dự, giơ tay đấm thêm một đấm, nện vào ổ gà, thúc dục minh kình trong đan điền của anh đến cực điểm. Cửa sắt càng dày càng lạnh, càng khó mở, chứng minh bí mật ẩn trong cánh cửa sắt lạnh càng lớn. Bùm bùm bùm bùm, dùng toàn bộ sức lực minh kình của một kẻ mạnh, sức công phá có thể gọi là kinh người. Chuyện xảy ra là mặt đất rung chuyển, núi non cũng rung chuyển, đám người sói ảnh bảo vệ Tô Tử Lam, lùi lại, nhanh chóng lùi về nơi cách đó 50 mét. Cuối cùng, Tiêu Nhất Thiên nổ nắm đấm thứ 8, nắm đấm của anh trực tiếp xuyên qua cánh cửa sắt lạnh lẽo. Thò tay vào trong đó, bên trong trống rỗng, quả nhiên, là một nhà tù trong một căn phòng bí mật. Phá được rồi, đám người sói ảnh sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, sau đó đưa theo Tô Tử Lam đi qua, kích động nói, đại ca, xuyên rồi sao, xuyên rồi, trên trán Tiêu Nhất Thiên toát ra một tầng mồ hôi, quần áo sau, lưng đều ướt đẫm, khí lực tiêu hao cực lớn khiến anh nhìn có chút suy sụp. Gật gật đầu, rút cánh tay phải thò vào cửa sắt lạnh lẽo, sau đó, không nghỉ ngơi. Lập tức lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên rồi dướn người, xuyên qua cái lỗ không dễ gì phá được, với ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, anh nhìn qua phòng giam bên trong cánh cổng sắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt, đồng tử của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên co rút lại, thân thể rùng mình một cái, hoàn toàn bị chấn động, thi thể, Tiêu Nhất Thiên mơ hồ nhìn thấy một cái xác, xác chết bị xích sắt trói vào thánh giá. Không biết đã chết bao lâu, da thịt đã thối rữa hoàn toàn, chỉ còn quần áo tả tơi và xương cốt, cái chết rất bị thảm, mấu chốt là, từ cách ăn mặc và mái tóc dài ngang lưng xõa xuống. Có thể chắc chắn, đó là một thi thể nữ. Cách chương.